Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 84, dì nhỏ muốn phụng hiến. Ta dựa vào, Hạ Minh một cái cơ linh, trong nháy mắt phản ứng tới. Lúc này tại bên ngoài trực tiếp có một thiếu nữ cũng không để ý Hạ Minh phản ứng. Trực tiếp đi tới, Vũ Hàm, ngươi muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tê cả da đầu. Hắn nhìn xem cái này đột nhiên đi tới Trần Vũ Hàm. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Hắn vốn là cho là Lâm Vãn Tình đâu. Người đó biết lại là Trần Vũ Hàm a. Mà lại, để Hạ Minh cảm thấy phiền muộn là Trần Vũ Hàm mặc lấy một thân phấn hồng sắc mang theo hỉ dương dương đồ án đồ ngủ. Dưới lòng bàn chân mặc lấy một đôi tiểu dép lê, mà lại nhìn Trần Vũ Hàm bộ dáng hẳn là vừa mới tắm rửa xong không lâu, trên thân còn mang theo một loại sữa tắm vị đạo. Tỷ phu Trần Vũ Hàm sau đó ngồi tại Hạ Minh trên giường, sau đó hơi hơi nghiêng người, dùng tay trái chống đỡ đầu mình bộ, đồng thời đối với Hạ Minh lộ ra cái kia trắng nõn chân nhỏ. Không thể không nói, tuy nhiên Trần Vũ Hàm nhỏ một chút, nhưng là đầu này trắng nõn chân nhỏ, thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ, vô cùng xinh đẹp, mà lại, Trần Vũ Hàm bàn chân nhỏ tử, xem ra vô cùng đáng yêu, thịt, ụp, thậm chí đều bị người muốn hôn lên hai cái, mà Trần Vũ Hàm lúc này dùng cái kia phải tay vuốt ve chính mình xinh đẹp cặp giò. Trần Vũ Hàm ánh mắt còn thả ra một cái câu hồn ánh mắt, khiến Hạ Minh một cái cơ linh. Vũ Hàm, cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi đến ta trong phòng ngồi cái gì? Nhanh đi về. Hạ Minh hung hăng nuốt nước miếng. Mặc dù nói Trần Vũ Hàm xem ra không như Rừng Vãn Tình xinh đẹp một điểm, đó là bởi vì Trần Vũ Hàm còn không có thành thục. Nhưng là Trần Vũ Hàm không có có thành thục, nhưng lại có một loại không có có thành thục khí chất, khiến Hạ Minh đều kém chút không có đem nắm lấy. Nhỏ như vậy la lị, đi đến chỗ nào bên trong đều nổi tiếng, cho dù là Hạ Minh đều hận không thể muốn nhào tới, nhưng là lý trí vẫn là chiến thắng tà niệm. Hắn biết trước mắt cái này có thể là mình dì nhỏ a, mặc dù nói dì nhỏ là tỷ phu nửa cái bờ mông, nhưng là cùng chính mình dì nhỏ chơi trò mập mờ, vậy đơn giản cũng là tự tìm đường chết a. Huống chi Lâm Vãn Tình còn ngay tại chính mình biệt thự, nếu như bị Lâm Vãn Tình biết mình đem dì nhỏ cho lên, đoán chừng mình đời này thì chết chắc. Hắn cũng không muốn phản bội Lâm Vãn Tình, cho nên Hạ Minh nuốt nước miếng, cố nén chính mình nhẫn nại tính. Tỷ phu, người ta có đẹp hay không mà? Trần Vũ Hàm dùng một loại ỏn à ỏn ẻn ngữ khí đối với Hạ Minh nói một câu, sau đó dùng cặp kia câu hồn nhãn con ngươi trêu chọc một chút Hạ Minh. Hạ Minh vội vàng lấy lại tinh thần, nói khụ khụ, Vũ Hàm à, ta muốn đi ngủ, ngươi muốn là không có chuyện gì thì đi ra ngoài trước đi. Tỷ phu, chẳng lẽ người ta không xem được không? Lúc này Trần Vũ Hàm khẽ chau mày, sau đó lại an ủi sờ một chút chính mình chân nhỏ. Trần Vũ Hàm cái kia mê người biểu lộ, để Hạ Minh nhịp tim đập đều là bỗng nhiên gia tốc. Nếu như có thể lời nói, Hạ Minh thật rất nhớ thì nhào tới, sau đó giải quyết một vài vấn đề. Thế nhưng là, hắn biết mình không thể làm loạn. Hạ Minh mạnh nhẫn nại lấy, vội vàng nói, Vũ Hàm, hiện tại đã rất muộn, người tại ta chỗ này cũng không thích hợp, người vẫn là tranh thủ thời gian ngủ đi. Hạ Minh cảm giác mình đều vượt cầm giữ không được. Cái này gì nhỏ, cái này đêm hôm khuya khoát chạy đến gian phòng của mình bên trong trêu chọc tình. Đây quả thực là gây nên hắn đan điền lửa a. Hiện tại, Hạ Minh cảm giác mình đan điền có một đám lửa. Cái này đoàn lửa hắn cực lực khống chế. Nếu như tại tiếp tục như thế, phải chơi với lửa có ngày chết cháy. cho nên Hạ Minh vội vàng đem Trần Vũ Hàm cho kéo lên. Hắn cũng không muốn để Trần Vũ Hàm tiếp tục nữa. Cái này muốn là lại tiếp tục như thế, đoán chừng lập tức liền đến xảy ra chuyện. Trần Vũ Hàm bị kéo lên, sau đó bị Hạ Minh cho xô đẩy rời đi Hạ Minh trong phòng. Lúc này Trần Vũ Hàm vội vàng nói, tỷ phu, người khác đẩy người ta à, người ta còn có chuyện muốn nói với ngươi lạc. Tỷ phu, thế nhưng là Hạ Minh căn bản bất vi sở động, nói, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, ta muốn đi ngủ, đem Trần Vũ Hàm xô đẩy đến ngoài cửa về sau. Hạ Minh tranh thủ thời gian đóng cửa lại, lúc này Hạ Minh dựa lưng vào môn, đầu bốc lên mồ hôi nóng. Hạ Minh cả trái tim đều tại phanh phanh trực nhảy. Hạ Minh lẩm bẩm nói, thật đáng sợ, điều này chẳng lẽ thì là gì nhỏ tử tại câu dẫn mình phạm tội sao? Còn tốt, may mà ta nhịn xuống, muốn là sơ ý một chút đem gì nhỏ làm, chuyện kia coi như thật chơi lớn. Đồng thời Hạ Minh tâm lý lại cảm giác địa hậu hối hận. Dì nhỏ tuy nhiên còn nhỏ một chút, nhưng là thắng ở có tiểu non nớt. Riêng là Trần Vũ Hàm chơi chiêu này, quả thực cũng là câu dẫn người phạm tội a. Nếu như đổi lại hơi thành thục một điểm nữ nhân, vậy đơn giản cũng là khiến người ta phạm tội a. Nếu như để người ta biết việc này giờ phút này Hạ Minh cách làm, đoán chừng sẽ cho Hạ Minh mắng chết đi. Con hàng này, đưa tới cửa mỹ nữ, lại còn không muốn, mà lại người ta còn làm đến loại trình độ kia. Mặc dù nói là nhỏ điểm đi, nhưng là tiểu cũng có thật tốt chỗ a. Hắn vậy mà đem người ta cho đuổi đi ra, đây quả thực liền cầm thú cũng không bằng a. Ngẫm lại cũng thế, người ta mỹ nữ đã trên giường dọn xong tư thế, còn kém để ngươi nhào tới. Thế nhưng là Hạ Minh không chỉ có không có nhào tới, còn để người ta cho đuổi đi ra. Cái này có thể không khiến người ta sinh khí sao? Tỷ phu, tỷ phu. Tại bên ngoài Trần Vũ Hàm gõ gõ cửa, thế nhưng là Hạ Minh cũng là không mở cửa. Cái này tức Trần Vũ Hàm chu chu mỏ nói, ngươi cái thối tỷ phu, xấu tỷ phu. Người ta đều chính mình đưa tới cửa, ngươi cũng không cần người ta, thật là xấu chết, người ta nguyền rủa ngươi tìm không thấy bạn gái, hận chết ngươi. Trần Vũ Hàm tâm lý vô cùng phiền muộn, chính mình cũng đã làm đến loại trình độ này, Hạ Minh vậy mà không ăn hắn, ngược lại đem nàng cho đưa đi ra, khiến Trần Vũ Hàm thậm chí đều có chút hoài nghi, nàng vì hấp dẫn Hạ Minh, đặc biệt xuyên một đầu phấn hồng sắc tiểu váy. Căn cứ trên internet nói, phấn hồng sắc tiểu váy càng có lợi hơn tại tán tình, mà lại rất dễ dàng để nam nhân mất phương hướng trên người mình. Cho nên hắn liền mặc một đầu màu đỏ tiểu váy, lần nàng chỗ bày ra đến tạo hình, đó cũng là căn cứ trên TV bày ra đến. Thế nhưng là người đó biết, Hạ Minh căn bản bất vi sở động, khiến Trần Vũ Hàm vô cùng phiền muộn. Tên bại hoại này, lần tiếp theo bản tiểu thư nhất định muốn ăn ngươi. Nói xong, Trần Vũ Hàm thì khí ụp ụp rời đi Hạ Minh trước của phòng. Nàng biết muốn lại kêu mướn phòng tử, cái kia là không thể nào, dứt khoát cũng thì rời đi nơi này. Nghe tới Trần Vũ Hàm rời đi tiếng bước chân về sau, hắn mở ra cửa phòng bốn phía nhìn xem. Nhìn đến Trần Vũ Hàm đã đi về sau, Hạ Minh lúc này mới buông lỏng một hơi, âm thầm nghĩ tới, thật sự là quá nguy hiểm, kém chút va chạm gây gổ. Nghĩ đến Trần Vũ Hàm, Hạ Minh cũng là một trận đau đầu, cô gái nhỏ này đều là với ai học a? Đây mới là học sinh cấp 3 a, làm sao lại biến thành như vậy chứ? Hiện tại tiểu hài tử cũng quá trưởng thành sớm a. Tương đương vừa mới Trần Vũ Hàm, Hạ Minh lại là sau một lúc hối hận, đáng tiếc như thế một cái cô gái xinh đẹp. Đương nhiên, nếu như Trần Vũ Hàm thoát hết về sau đứng tại Hạ Minh trước mặt, đoán chừng Hạ Minh cũng không dám động thủ. Nếu là hắn động thủ, vậy cũng phải nhìn xem Lâm Vãn Tình là biểu tình gì.